Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 753, chương 749 năm đó bí mật. 7. Dương Hải Mị câu này dò hỏi. Mang theo vài phần thật cẩn thận cùng chờ mong. Thanh âm đều ở đánh run. Phảng phất lúc này mới từ Nhan Bạch câu nói kia chung phục hồi tinh thần lại. Dãy giụa nhìn về phía Nhan Bạch bên này. Phảng phất là được đến một cái khẳng định hồi đáp, thật sự đã trở lại. Hắn thật sự, còn sống sao? Hắn được không? Nhan Bạch nhìn như vậy Dương Hải Mị, mở miệng nói, tồn tại, hắn quả nhiên còn sống. Dương Hải Mị đang nghe thấy Nhan Bạch những lời này lúc sau. Nỉ non tự nói, phảng phất một chút cả người đều rút ra sức lực. Dương Hải Mị tay vuốt ve chính mình khuôn mặt, quay đầu nhìn về phía Nhan Bạch. Lúc này đây trên mặt nhưng thật ra đã không có phía trước như vậy căm hận. Chỉ mang theo vài phần cơ hồ hèn mọn khẩn cầu. Hy vọng Nhan Bạch có thể đáp ứng nàng. Chỉ cần Nhan Bạch đáp ứng nàng, nàng làm cái gì đều nguyện ý. Người nếu lại nhìn đến hắn, có thể hay không thay thế ta hỏi một câu lời nói. Hỏi một chút hắn hay không còn nhớ rõ trong trí nhớ có một cái kêu Dương Hải Mị người, bởi vì ái, cho nên nàng ghen ghét phát cuồng, không tiếc hết thảy thủ đoạn muốn hủy diệt người kia sở ái đồ vật. Nàng tông là tưởng không rõ, vì cái gì nam nhân kia từ đầu chí cuối đều không có nhìn đến nàng liếc mắt một cái. Nam nhân kia trong mắt chỉ có nữ nhân kia. Nàng không cho rằng chính mình không bằng người khác, cũng bởi vì như thế. Nàng ghen ghét phát cuồng, cũng chân chính điên rồi. Nàng thiết kế hại chết chính mình tốt nhất bằng hữu, bò lên trên Nhan Chính Đình giường, muốn hủy diệt Nhan Bạch. Ngay từ đầu cũng xác thật thành công hủy diệt rồi Nhan Bạch. Làm nàng tính cách âm u khiếp nhược, không dám ngẩng đầu nói chuyện, tự bế khiến người phiền chán. Cũng xác thật thiếu chút nữa khiến cho Nhan Bạch cũng đã biến mất. Chỉ tiếc tới rồi cuối cùng, Nhan Bạch tồn tại đã trở lại, còn hoàn toàn thay đổi một người. Nàng luôn muốn người kia không yêu nàng, như vậy khiến cho người kia hận chính mình đi. Hận nàng mà nhớ kỹ nàng người này, nhớ kỹ Dương Hải Mị, nhớ kỹ tên này, nhớ kỹ nàng gương mặt này, nàng làm nhiều như vậy sự tình a. Xác thật là trừng phạt đúng tội, chính là cuối cùng muốn, bất quá là nam nhân kia nhớ kỹ nàng, trong lòng lưu lại nàng dấu vết, vĩnh viễn đều không thể quên được, không thể quên được, cầu xin ngươi. Nhan Bạch, Dương Hải Mị bị cảnh ngục bắt lấy đi hướng trong ngục giam. Nàng giãy giụa bắn ra đầu, tóc rối tung, bộ dáng chật vật, giống như là một cái điên khùng kẻ điên. Dùng sức thủ sẵn mặt tường, trên mặt tường đều bị nàng bén nhọn móng tay chảo ra thật dài hoa ngân. Nàng muốn được đến Nhan Bạch trả lời, muốn Nhan Bạch đáp ứng nàng. Mặc kệ trả giá bất luận cái gì đại giới, Nhan Bạch lại là đứng ở tại chỗ. Nhìn điên cuồng đến cực điểm Dương Hải Mị bộ dáng, thu thu con ngươi, đem trong mắt hết thảy thâm sắc đều che lấp qua đi. Từ đầu chí cuối đều không có trả lời Dương Hải Mị, hay không đáp ứng nàng, trợ giúp nàng đi dò hỏi vấn đề này, thẳng đến Dương Hải Mị cả người đều biến mất ở trước mặt. Trong nhà cũng một lần nữa hồi phục lúc ban đầu an tĩnh, Nhan Bạch xoay người, nhìn về phía ngồi ở trên sofa Quý Bạch Mặc. Nàng đi tới Quý Bạch Mặc trước mặt, ngồi ở trên sofa, nhẹ nhàng ghé vào Quý Bạch Mặc ngực, nghe Quý Bạch Mặc ngực bên trong trái tim thịch thịch thịch nhảy lên. Nhắm mắt lại, lông mi nhẹ nhàng run rẩy, giống như là con bướm quạt hương bồ cánh. Nàng nhàn nhạt nỉ non, thanh âm thực rất nhỏ. Quý Bạch Mặc nhướng mày, tựa hồ là nghe được. Quý Bạch Mặc tay chậm rãi đặt ở Nhan Bạch trên lưng. Hắn nhẹ giọng ở Nhan Bạch bên tai mở miệng, cảm tình xác thật là trên thế giới này nhất không có tác dụng đồ vật, chính là một khi dính lên chính là không có thuốc chữa. Chỉ có thể chờ chết a. Hết chương.